chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, ở nam nhân đi vào rượu thính kia một sát, Tần Tuyết ngẩn ra một cái chớp mắt, nàng không nghĩ tới, Lâm Duyệt Kỳ bên người cái kia tiểu bạch kiểm, cư nhiên chính là Lục Đình, thực mau, nàng từ khiếp sợ cảm xúc thoát ly mà ra. Cẩn thận tưởng tượng cảm thấy cũng bình thường, Lục Đình dù sao cũng là nam chủ, có như vậy thân phận cùng với nhan giá trị, hết sức bình thường. Lục Đình trực tiếp xem nhẹ Tần Tuyết, dùng tay câu lấy phó tổng vai, mang theo phó tổng xoay người, hắn dùng Tần Tuyết nhưng nghe thấy giọng thấp, cố ý nói, Lưu Thúc, ngươi cũng không thể cho ta hạ bộ, ngươi biết rõ nữ nhi của ta cùng nàng mụ mụ liền ở rượu thính. Con cố ý giới thiệu nữ nhân cho ta nhận thức, người này không thành tâm cho ta ngột ngạt sao? Phó tổng xách một tiếng, phát ra cảm khái, ngươi còn không có kết hôn đâu. Cũng đã như vậy, kết hôn, chẳng phải là làm ngươi ra tới uống rượu cũng không được. Lục Đình cười nói, kết hôn kia đến xem lão bà đại nhân phê không phê, phó tổng trêu chọc. Ta nhớ rõ ngươi nãi nãi trên đời khi... Ngươi ra ra nhà cũng cùng ngươi giống nhau, đi đường thượng, đó là căn bản không dám nhìn trên đường cái mỹ nữ liếc mắt một cái. Ngươi nha, không chỉ có kế thừa ngươi ra ra năng lực, liền ngươi ra ra bá lỗ tai tính chất đặc biệt đều cấp kế thừa. Thực sự có ngươi, Lục Đình cười nói, đây là tốt đẹp phẩm đức, ta chẳng lẽ không nên kế thừa sao? Lưu Thúc, chính ngươi uống trước trong chốc lát. Ta đi tìm nữ nhi, đi đi, người này người trẻ tuổi, Lục Đình rời đi khi, mới cẩn thận đi xem Tần Tuyết. Tần Tuyết lập tức bắt lấy cơ hội này, tiến lên đến gần nói, Lục tiên sinh, ta nghe nói ngươi là nước Mỹ G đại tốt nghiệp. Lục Đình thu vừa rồi đối phó tổng vẻ mặt ôn hòa, mặt vô biểu tình, tin tức của ngươi nhưng thật ra thực linh thông. Tần Tuyết tươi sáng cười, ta cũng là G đại học sinh. Không biết, Lục tiên sinh là cái nào hề? Lục Đình, xin lỗi, sao, Tần Tuyết chính sửa sang lại tìm từ hóa giải xấu hổ. Lục Đình chỉ vào nàng lay đến cánh tay thượng thô đai đeo nói. Vị tiểu thư này, ta vừa rồi ở cửa, thấy ngươi đem một đôi đai an toàn từ trên vai kéo xuống dưới. Nói vậy ngươi thực nhiệt. Ngươi nếu là nhiệt, đi bên ngoài mát mẻ một chút. Tần Tuyết một cái chớp mắt chi gian béo 10 cân. Phần eo trở nên phi thường khẩn, nàng chỉ có nỗ lực hút bụng, mới có thể bảo đảm thúc phần eo phân không bị nứt vỡ. Nàng nghe xong Lục Yến nói lúc sau, hơi thở đột nhiên trở nên hỗn loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nàng đang muốn giải thích, chỉ nghe, xé kéo, một tiếng, một hơi không hút đi lên. Quần áo bị nứt vỡ, nàng sau eo dây cột nổ tung, nhanh chóng bắt lấy, tiếp tục hút khí, Lục Đình thừa nhận, trước mắt cái này Tần Tuyết đích xác xinh đẹp, cho dù nàng mặc một cái không thích hợp quần áo, vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng từ hắn bước vào môn kia một khắc, thấy nàng cố ý đem đai an toàn đi xuống lay, lộ ra đẫy đà dáng người bắt đầu, liền đối nữ nhân này sinh ra mật nước chán ghét, vốn dĩ. Bởi vì Lâm Duyệt Kỳ hắn đối Tần Tuyết ấn tượng không phải thực hảo. Tái kiến lúc sau, ấn tượng liền càng thêm không xong. Hắn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì. Thoạt nhìn, nữ nhân này không chỉ có dùng tư bản lực lượng áp chế Lâm Duyệt Kỳ. Còn ỷ vào chính mình mỹ mạo đi nghiền áp Lâm Duyệt Kỳ lòng tự tin. Trên mạng những cái đó hắc Lâm Duyệt Kỳ thủy quân, đại khái cũng là nữ nhân này kiệt tác. Lâm Duyệt Kỳ là hủy dung, cùng nàng trích không được can hệ, đoàn đoàn thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng, cũng cùng nàng trích không được quan hệ, cho nên Lâm Duyệt Kỳ hiện tại không tiếp thu hắn, cùng nữ nhân này có rất lớn quan hệ, cái này rắn rết tâm địa nữ nhân, còn muốn câu dẫn hắn, a, ngu xuẩn ác độc nữ nhân này thấy hắn vừa tiến đến liền bái quần áo, lòng tư mã chiêu. Người qua đường đều biết, một nữ nhân lớn lên xinh đẹp lại như thế nào, tìm mọi cách ở nam nhân trước mặt khoe khoang dáng người. Không chút nào đem chính mình đương hồi sự nhi, như vậy nữ nhi cũng chỉ là chỉ bình hoa, đồ có này biểu thôi, như vậy nữ nhân, hắn liền nhiều xem một cái đều cảm thấy là một loại thẩm mỹ vũ nhục. Lục Đình xoay người rời đi, đi tìm Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn, nhưng mà, hắn mới vừa xoay người, Tần Tuyết váy bởi vì kích cỡ không hợp mà nổ tung. Vốn dĩ một đôi đai an toàn có thể quải trụ váy, phòng ngừa hạ trụy, chính là bởi vì nàng vì che khuất cánh tay, cố ý đem một đôi vai rộng mang đi xuống kéo, hảo hảo mà váy hai dây bị nàng xuyên thành một chữ vai. Đương nàng mặt sau dây cột băng khai thời điểm, váy, dầm, đi xuống trụy, nàng nhũ dán lộ ra một nửa, may mắn tức thời giữ chặt, nếu không sẽ hoàn toàn bại lộ, mặc dù nàng kéo lên váy, nhưng nàng eo sườn khâu lại chỗ bị băng khai, phần eo thịt mỡ bài trừ tới, chỉnh thể thoạt nhìn phi thường chật vật cùng không xong, 10 cân thịt, trừ bỏ nàng cánh tay cùng mặt, dư lại tất cả đều phân phối ở nàng phần eo. Phần eo thịt thừa, là làm cho lễ phục định chế cao cấp bất kham gánh nặng nguyên nhân chi nhất. Nàng quần áo đột nhiên bị nứt vỡ, cả người đều trợn tròn mắt, vốn đang ở chụp lén tiểu bạch kiểm Lục Đình phóng viên. Đột nhiên đã bị Tần Tuyết lễ phục trạng huống cấp chấn kinh rồi. Đem nàng bạo lễ phục quá trình, chụp đến rõ ràng, chung quanh thấy Tần Tuyết ra khứu người, khe khẽ nói nhỏ. Tần Tuyết dáng người như thế nào biến thành như vậy? Căng hỏng rồi đê ra này bộ lễ phục. Này bộ lễ phục chính là toàn cầu hạn lượng. Người bình thường nhưng mượn không tới. Nàng căng hỏng rồi nhân ra lễ phục. Về sau sẽ bị đê ra kéo vào sổ đen. Đừng nói, xấu đẹp cùng béo gầy không quan hệ. Chủ yếu xem mặt, nàng dáng người biến dạng. Nhưng mặt vẫn như cũ Mỹ A. Đương nhiên. Đứng ở phóng viên tìm kiếm cái lạ góc độ, bọn họ thật đáng tiếc Tần Tuyết quần áo không tiếp tục đi xuống rớt. Cũng không giọt xương, nếu rớt đến càng quá phận một chút, kia đề tài nhất định sẽ bảo, ly Tần Tuyết gần nhất phó tổng, chạy nhanh cởi tây trang áo khoác cấp Tần Tuyết cháo thượng. Tần Tuyết trợ lý lập tức buông chén rượu xông tới, một đường hộ tống Tần Tuyết vào bên cạnh cách gian. Đường Hạo Nhiên không chỉ có là Tần Tuyết trợ lý, cũng là nàng người đại diện, hắn cũng bị Tần Tuyết trên eo thịt thừa sợ hãi. Hỏi nàng, ai u, người gần nhất có phải hay không không có hảo hảo quản lý dáng người? Như thế nào một chút béo nhiều như vậy? Sớm biết rằng ngươi béo nhiều như vậy, ngươi đừng cậy mạnh a, đổi kiện lễ phục còn có thể cho ngươi che vừa che thịt. Ta thật là phục ngươi. Cũng không biết vừa rồi có người chụp ảnh không? Nếu có người chụp ảnh, ngày mai đầu đề nhất định là ngươi. Những cái đó võng hữu sẽ nói như thế nào? Tần Tuyết dáng người quản lý thất bại. Tần Tuyết quấn chặt nam nhân tây trang áo khoác, ngồi ở sofa, lạnh lùng nói, còn rong dài, còn không đi cho ta tìm quần áo. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi cho ngươi tìm thích hợp quần áo, Đường Hạo Nhiên quả thực đau đầu. Gần nhất, Tần Tuyết phảng phất thay đổi một người. Thập phần khó là mà đi rõ ràng mấy ngày hôm trước Tần Tuyết dáng người còn chưa đi dạng. Hôm nay đột nhiên liền béo một vòng, làm hắn cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Tần Tuyết một chút béo nhiều như vậy, vì cái gì hắn hôm nay buổi tối không chú ý tới. Vì cái gì hắn mấy ngày hôm trước không chú ý tới? Đường Hạo Nhiên chùy chùy đầu, thập phần buồn bực, chờ Đường Hạo Nhiên rời đi. Tần Tuyết tĩnh tọa tại chỗ, cẩn thận sửa sang lại ý nghĩ. Từ Lâm Duyệt Kỳ hủy dung về quê bắt đầu, nàng chính năng lượng liền liên tục bay lên. Hay không nàng chính năng lượng nơi phát ra, là Đoàn Đoàn cái kia tiểu béo nữ. Lâm Duyệt Kỳ tham gia thi đại học tái ngày đó. Đoàn Đoàn liền ở dưới chân núi, mà hôm nay Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên phát ra 5 điểm chính năng lượng. Cũng là vì Đoàn Đoàn, chẳng lẽ, Lâm Duyệt Kỳ cũng có bàn tay vàng? Nàng bàn tay vàng, là Đoàn Đoàn cái kia tiểu béo nữ. Tần Tuyết nhéo nhéo huyệt thái dương, bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo nên đi như thế nào. Thịnh thế Mỹ Nhan hệ thống năng lượng càng ngày càng bạc nhược. Mà Mỹ Nhan công năng cấp số còn ở liên tục đi xuống rớt. Nếu mấy ngày nay hệ thống lại chịu công kích, nàng Mỹ Nhan công năng khả năng ngã hạ 2. Thậm chí không, nàng lại nghĩ tới vừa rồi Lục Đình đối nàng lời nói. Mãn Trướng tin tưởng bị rúng đến nửa điểm không dư thừa. Là nàng xem nhẹ Lục Đình, cũng là nàng xem nhẹ Lâm Duyệt Kỳ cùng cái kia tiểu béo nữ. Tần Tuyết mở ra hệ thống giao diện, tu một chút mạt, đem ngũ quan điều so vừa rồi càng tinh xảo. Gầy thân công năng đã bị tỏa định, tạm thời không thể dùng. Nàng liền chỉ có thể trước làm một cái đơn giản mặt bộ điều chỉnh. Sau đó lại dùng hóa trang thuật tới đền bù không đủ. Nàng hiện tại béo 10 cân, dáng người không cân xứng mà biến hình. Loại này thời điểm, nàng càng cần nữa quang mang bắn ra bốn phía mặt, làm người đem ánh mắt cường điệu đặt ở nàng trên mặt. Dự thính trong một góc, Đoàn Đoàn đang ở cùng Lâm Duyệt Kỳ sau đầu ăn điểm tâm ni Lục Đình đi qua đi. Đứng ở ghế dài trước ho nhẹ một tiếng, ăn đến đầy miệng bơ Đoàn Đoàn nghe thấy ba ba thanh âm. Lập tức tinh thần phấn chấn, gác xuống trên tay bánh kem bàn. Đứng dậy chiều hắn tiến lên, nặng nề mà va chạm ở hắn trên đùi, ôm lấy hắn chân, tiểu cô nương giòn xinh địa kêu. Ba ba, Lục Đình đem nãi thanh nãi khí tiểu cô nương bế lên tới. Tầm mắt cùng nàng bình tề sau, hỏi, thế nào, nơi này đồ vật Đoàn Đoàn thích sao? Nơi này đồ ăn, là Hoa Quốc đứng đầu đầu bếp cùng thợ làm bánh chế tác. Khác chỗ ngồi, ngươi nhưng ăn không đến, thích. Tiểu cô nương môi chu đều là bơ, nàng dùng một đôi tiểu thịt tay phủng trụ ba ba gương mặt. Ở hắn miệng thượng hôn một cái, tiểu cô nương ngoài miệng bơ dính ở hắn ngoài miệng, một cổ tử nãi mùi vị mềm mại ở hắn môi tản ra. Làm Lục Đình tâm hoa tử một mảnh ngọt ngào, tự đáy lòng mà cảm thấy hạnh phúc. Lục Đình nhìn mắt ngồi ở ghế dài, vùi đầu ăn điểm tâm ngọt Lâm Duyệt Kỳ. Ôm Đoàn Đoàn ở nàng đối diện ngồi xuống, nói, vừa rồi ta gặp phải Tần Tuyết Nga. Đẹp sao, có phải hay không đặc biệt tâm động, thần phục ở nàng thịnh thế mỹ nhan dưới. Lâm Duyệt Kỳ hướng trong miệng tắc một ngụm mộ tư pho mát. Dương mắt hỏi hắn, Lục Đình cười ra tiếng. Lâm Duyệt Kỳ, ngươi ghen, ăn, ngươi muội à. Lâm Duyệt Kỳ khóe miệng trừ trừ, ngươi không não bổ sẽ chết à. Lục Đình đem vừa rồi phát sinh sự thuật lại một lần. Sau đó nói, ta biết, các ngươi nữ nhân đều tranh cường háo thắng, nhưng ta không hy vọng ta bị các ngươi trở thành tranh cường háo thắng lợi thế. Ngươi cũng không cần cùng Tần Tuyết đánh đố. Ta nói rồi, ta sẽ nỗ lực theo đuổi ngươi. Trong lòng tự nhiên đem ngươi đặt ở đệ nhất vị. Ngươi như thế nào liền biết chúng ta đánh đố? Đoán, Lâm Duyệt Kỳ hướng về phía hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Huynh đệ, người nghiêu, não bổ năng lực chuẩn cờ mơ nơ rờ. Ta bất quá là ở ngươi trước mặt đề ra một miệng Tần Tuyết. Ngươi như thế nào liền não bổ ra 40 tập phim bộ. Ngươi quá mấy ngày muốn vào đoàn phim đóng phim. Ngươi làm Đoàn Đoàn cùng ta ở vài ngày. Như thế nào, Lâm Duyệt Kỳ nâng lên cầm chỉ Đoàn Đoàn. Nói, ngươi hỏi nàng, ta không làm chủ được. Lục Đình rũ mắt thấy hoa tử chính mình trong lòng ngực nhục Đoàn Tử. Thấp giọng hỏi, Đoàn Đoàn, ngươi tưởng cùng ba ba cùng nhau trụ sao? Đoàn Đoàn túm lỗ tai hắn. Thấp giọng hỏi, ba ba, ta có thể mời mụ mụ cùng đi nhà ngươi trụ sao? Lâm Duyệt Kỳ lập tức xen mồm, ta không đi à, kim hoa bạc hoa. Không bằng chính mình ổ chó, Lục Đình cơ hồ không có do dự. Nói, ta đây dọn đi nhà ngươi, Lâm Duyệt Kỳ hư lạnh một tiếng. Ngươi tưởng gần quan được ban lộc. Xin lỗi, ta ý chí sắt đá. Đối với ngươi miễn dịch ta giao tiền thuê nhà, Lâm Duyệt Kỳ nhất phiên bạch nhãn. 30 vạn nhất tháng, ta liền hỏi ngươi dám thuê sao? 80 vạn, Lục Đình nhìn thẳng nàng. Dừng một chút. Tiếp theo nói, 80 vạn, khái không mặc cả, Lâm Duyệt Kỳ cuối cùng quỳ dạp xuống tiền tài dụ hoặc dưới. Nàng nói, tốt thổ hào, về sau thỉnh ngươi ở tiền thuê nhà thượng, càng làm càn một chút, Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy chính mình muốn phát tài. Nàng cảm thấy chính mình mặc dù không cùng Lục Đình kết hôn, chẳng phân biệt hắn giảm sản lượng, không lâu lúc sau nàng chỉ dựa vào tiền thuê nhà cũng có thể thăng chức rất nhanh. Trở thành Hoa Quốc đệ nhất nữ nhà giàu số 1, tiệc tối sau khi kết thúc, Lục Đình thân phận cũng liền tự nhiên mà vậy cho hấp thụ ánh sáng. Đêm nay, chú định là truyền thông phóng viên cùng với ăn dưa quần chúng không miên chi dạ. Rạng sáng một điểm tả hữu, Lục Đình đưa các nàng mẹ con về nhà. Đoàn Đoàn ghé vào ba ba trên đùi ngủ. Không trong chốc lát, Lâm Duyệt Kỳ cũng ngủ. Ô tô một sóc này, đầu cũng nện ở Lục Đình trên đùi. Đoàn Đoàn ôm chặt Lục Đình đùi, mà Lâm Duyệt Kỳ cũng theo bản năng mà nắm chặt Đoàn Đoàn tiểu thịt tay. Lục Đình rũ mắt thấy mẹ con hai người, trong lòng nổi lên một tia chưa bao giờ từng có dòng nước Amani này một cái chớp mắt an tĩnh. Cùng tốt đẹp, làm hắn không đành lòng đánh vỡ. Hắn cũng nhìn ra được, Lâm Duyệt Kỳ thực để ý Đoàn Đoàn, ngay cả ngủ, cũng muốn theo bản năng bắt lấy Đoàn Đoàn tiểu thịt tay. Lâm Duyệt Kỳ phảng phất làm ác mộng, mày căng thẳng, nước mắt theo khóe mắt đi xuống chảy xuôi. Nàng nói mớ khi, thanh âm lại tê lại ách, Đoàn Đoàn, nàng lặng im trong chốc lát, lại lẩm bẩm mà niệm, mụ mụ ái ngươi nha. Lục Đình trong lòng mặc danh chua xót, càng thêm tự trách, nếu hắn sớm một chút biết Đoàn Đoàn tồn tại, nữ nhân này, hay không là có thể quá đến nhẹ nhàng chút. Rạng sáng 2 giờ đồng hồ, các nhà truyền thông lớn bắt đầu tin nóng, thăng Lục Đình ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Nhan Cao chân trường nháy mắt hạ gục ảnh đế thăng. Hết chương.